Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1505, Thần Lương. Trong tĩnh không, Hứa Thanh hóa thành một đạo lưu tinh, gào thét tiến lên, những nơi đi qua, nhấc lên tầng tầng gợn sóng, bóp méo tinh quang, cái này vừa là tu vi mang đến phản ứng tự nhiên, đồng thời cũng là tiên phôi tự thân ẩn chứa uy năng. Ở một mức độ nào đó, đã tương tự với thần linh, đây là điều tất yếu sau khi tu hành đến một trình độ nhất định. Chính như kẻ yếu có nhiều cách thức yếu đuối, mà cường giả mạnh mẽ cuối cùng, thường thường đều quy nhất. Giờ phút này, Hứa Thanh đã xác định phương hướng, tốc độ của hắn cũng không có cố ý thể hiện đến cực hạn. Hắn vừa cảm nhận tiên phôi của mình, vừa trên con đường tiến lên, cảm nhận vùng vũ trụ này, cảm nhận nơi đây thiên ngoại thiên. Mặc dù mọi thứ xảy ra trong tiên vẫn chi địa đều là hình ảnh phản chiếu của lịch sử, nhưng thiên quân tích dịch nhận chủ, lan tràn đến hiện thế, Lý Mộng Thổ độc hiến, cũng có phần nguồn gốc đồng dạng có bộ phận ngọn nguồn. Còn có Nê Hồ Ly nơi đó, trước đó tại Mặc Thổ bên ngoài, cũng huyễn hóa ra Bách Hoa Cung. Tất cả những điều này đều chứng minh rằng những trải nghiệm trong kính tượng lịch sử không phải không có thay đổi hiện thế, chỉ là dấu vết rất nhạt và mức độ không đáng kể. Nhưng trong lịch sử phản chiếu đó, ta đã thu được quyền hạn của Cực Quang Tiên Cung, mà Tiên Cung đối với thiên ngoại thiên mà nói là trung tâm, cũng là chí cao. Vì vậy sự xuất hiện của tiên vẫn chi địa chỉ là linh triều dưới nó hàng lâm mà thôi. Còn về vị trí thực sự của tiên cung, rất có khả năng vẫn nằm trong thiên ngoại thiên này. Vậy thì, dựa vào quyền hạn của tiên cung, tại nơi này thiên ngoại thiên, Hứa Thanh ánh mắt lấp lánh. Đây là điều hắn hiện tại tò mò nhất. Vì vậy, trên con đường tiến lên, hắn cũng thử tán khai thần niệm, cố gắng cảm nhận, nhưng thật tiếc, có lẽ do thời gian quá lâu, hoặc có thể là tiên cung đã yên lặng, do đó, Hứa Thanh không thu hoạch được gì. Sau một thời gian, hắn thầm than trong lòng, tạm thời từ bỏ, rồi ra tốc lao nhanh. Mục tiêu của hắn là giáp tự số 29 ngục giam. Đó là ngục giam lớn nhất trong toàn bộ hồn thiên vũ trụ, đồng thời cũng là nơi có nguồn chất lớn nhất, là chủ vật sử đội trường. Tự nhiên hắn có thể cắt xuống miếng bánh tốt nhất trước tiên. Còn về những cái gọi là thủ hạ của mình, sinh hay tử, Hứa Thanh không mấy quan tâm. Họ thu hoạch nguyên chất trong hồn thiên vũ trụ bằng cách nào? Từ các ngục giam khác hay đi thu thập từ dị tộc? Những chuyện này, Hứa Thanh cũng không để ý. Dù cho những người đó trong quá trình thu thập gặp phải trở ngại, hoặc phát sinh mâu thuẫn với dị tộc nơi này, cũng sẽ có những người khác vì thu hoạch được nhiều nguyên chất hơn mà xử lý. Trừ khi gặp phải tình huống cực hạn, bằng không, Hứa Thanh không có ý định tham gia. Mục đích của hắn vô cùng rõ ràng, hấp thu nguyên chất, nâng cao tiên phôi. Hứa Thanh ánh mắt sáng lên, ý chí kiên định, tốc độ càng nhanh. Trong quá trình đó, hắn cũng nhiều lần mượn nhờ các trận truyền tống ở đây. Cuối cùng sau 10 ngày, hắn đã vượt qua gần một nửa hồn thiên vũ trụ, xuất hiện tại nơi cần đến. Đây là một mảnh tinh không màu đỏ. Màu đỏ đó không phải đến từ ánh sáng của các vì sao, mà là từ một gốc cự đại, có thể gọi là hạo hãn đỏ sắc tàu biển phát ra. Nó có 19 phiến lá, mỗi một phiến lá có chiều dài đủ để vờn quanh một khỏa tinh thần. Còn về giao giới của 19 phiến lá, chính là gốc rễ của tảo biển này, với vô số tơ mỏng. Những tơ mỏng này quấn quanh một viên cực kỳ cự đại thái dương, xâm nhập vào bên trong thái dương, không ngừng hấp thu, cung cấp chất dinh dưỡng cho sự sống còn của nó. Nhìn lên tảo biển trước mắt, Hứa Thanh ánh mắt lấp lánh, như vậy tinh không thực vật, không biết thần đằng của ta, tương lai có thể trưởng thành đến mức độ này hay không? Hứa Thanh cảm nhận một chút về tinh tháp của mình, cùng tháp này tương dung thần đằng, hiện tại vẫn đang ngủ say, nhưng theo khí tức phán đoán, có vẻ như cự ly thức tỉnh cũng không xa. Sau đó, Hứa Thanh thu hồi cảm giác, nhìn về phía tảo biển trước mắt, hắn thấy rõ ràng, trên 19 phiến lá của tảo biển này, có những điểm lấm tấm khác nhau về kích thước. Mỗi một điểm lấm tấm đều là một tiểu thế giới, cũng là từng tòa ngục giam, mà lớn nhất ngục giam nằm trong thái dương kia. Gần như vào lúc Hứa Thanh quan sát, viên tảo biển hồng mang lóng lánh thoáng cái, theo một tia kinh khủng thần niệm thình lình từ trong tảo biển khuếch tán ra, tỏa định Hứa Thanh. Loại cảm giác đáng sợ đó khiến Hứa Thanh cảm thấy như đang đối mặt với tiên. Hứa Thanh hai mắt ngưng tụ, biết rằng tảo biển này, ngoài việc bản thân nó là một ngục giam, còn gánh vác sứ mệnh trấn áp. Vì vậy, hắn lấy ra lệnh bài trù vật sử của mình, cùng nhiệm vụ ngọc giản, trầm thấp mở miệng, phụng cửu ngạn thiên chi mệnh, tới đây thu thập nguyên chất. Thần niệm của tảo biển, trong nháy mắt bao phủ Hứa Thanh, quét qua lệnh bài thân phận và ngọc giản nhiệm vụ của hắn. Một lát sau, như có chỗ xác định, thần niệm này mới uể oải cuốn trở về, đồng thời dâng lên một phiến diệp tử, chậm rãi rơi vào trước mặt Hứa Thanh, nhìn một chút diệp tử, lại nhìn một chút thái dương bị tảo biển gốc bao phủ. Hứa Thanh trầm ngâm một hồi, thân thể tiến về phía trước một bước, thẳng đến diệp tử mà đi, tỏa định trong đó một điểm lấm tấm, phi tốc tới gần điểm lấm tấm này. Trong mắt Hứa Thanh càng lúc càng lớn, cuối cùng trở thành một thế giới mà hắn tự thân xuyên thẳng qua hư vô, xuyên thẳng qua bích chướng, trong tiếng ầm ầm quanh quẩn, hàng lâm xuống, rơi vào một mảnh đại địa màu đen, nơi đây lộ ra sự mục nát, bao hàm chữ vê ong. Trong mắt Hứa Thanh vô biên vô hạn, bốn phía không có gió, không có linh, không có dị chất, tất cả đều là hoang vu, tĩnh mịch. Nhìn quanh, lại nhìn về phía mặt đất, Hứa Thanh thần sắc như thường, nhấc chân hướng phía dưới mạnh mẽ đạp xuống, trong miệng phát ra một âm thanh nhàn nhạt, tỉnh lại, bàn chân rơi xuống một khắc, đại địa oanh minh, nơi đây gió nổi, linh khí dâng lên, dị chất xuất hiện, tạo thành một cơn bão này từ đại địa dâng lên, quét ngang bốn phương, cuốn theo bùn đất màu đen, tràn ngập khắp nơi, khiến hình ảnh của Hứa Thanh cũng bị bao phủ trong nháy mắt. Nếu như vào khoảnh khắc này, không phải đứng trên đại địa, không phải ở trong cơn bão, mà là ở trên cao nhìn xuống đại địa, thì có thể thấy rõ ràng, trên đại địa xuất hiện một vết dài, từ vết dài đó, bùn đất bị nhấc lên, như sóng biển dâng cao, hướng về một phương hướng khuếch tán. Theo sau, một viên độc nhãn khổng lồ, tràn ngập tơ máu, đột ngột xuất hiện trên đại địa. Nó mở mắt, trong đại địa màu đen này, thực sự chôn một con mắt nhắm lại. Và giờ đây, theo bàn chân của Hứa Thanh, con mắt đang ngủ say này không thể không mở ra. Vì vậy, cơn bão nổi lên, và Hứa Thanh trong cơn gió lốc, một động cũng không động, chỗ đứng của hắn chính là trên con ngươi của viên độc nhãn khổng lồ này. Thần nhìn chằm chằm Hứa Thanh, trong mắt lộ ra sự lạnh lùng, không vui không buồn, âm thanh hắn vang vọng, hạ tộc, nô người. Hứa Thanh thần sắc như thường, đây là một con mắt vô hạ thần linh, gọi là vô hạ, cũng chỉ là tương đối mà thôi. Hứa Thanh nhìn xuống con mắt thần linh dưới chân, bình tĩnh mở miệng, từng có lúc, Hứa Thanh tại vọng cổ đại lục, cũng đã gặp qua những con mắt thần linh tương tự, mỗi lần hắn nhìn thấy, đều khiến toàn thân run rẩy, tâm thần chấn động, trên người sinh ra nồng đậm dị chất, và khi bị nhìn chằm chằm, tất cả huyết nhục dường như muốn tách rời, muốn phân ly ra. Kia là sinh mệnh tầng thứ chênh lệch sở tạo thành, nhưng hiện tại, hắn bình tĩnh nhìn, bản thân vẫn như thường. Còn con mắt thần linh mà hắn nhìn thấy, lại dần dần vặn vẹo, dần dần mờ nhạt, tơ máu ngày càng nhiều. Chớ nói thời khắc này hắn đã không còn như trước, cho dù hắn bây giờ trở lại đỉnh phong, đối mặt với Hứa Thanh lúc này, cũng chỉ có thể như vậy. Hứa Thanh tay phải nâng lên, lệnh bài đại diện cho thân phận chủ vật sử của hắn bay ra. Lệnh bài này vừa là thân phận, cũng là vật thu thập nguyên chất đặc thù. Nắm lệnh này, Hứa Thanh treo trên không trung một cái, con mắt thần linh vặn vẹo mạnh mẽ hơn. Trong đó mơ hồ còn có tiếng gầm nhẹ, vang vọng lên, những dòng nguyên chất màu vàng đang từ trong con mắt này, từng tia tán ra, mỗi một tia rút ra, đều khiến con mắt thần linh đau đớn khôn cùng. Cho đến nửa ngày, khi rút ra 49 sợi tơ mỏng, con mắt thần linh đã trở thành màu xám, như đã đến cực hạn, đang từ từ muốn khép lại và lâm vào ngủ say. Nhưng Hứa Thanh nhướng mày, số lượng quá ít, trước mặt hắn, nguyên chất chỉ có kích thước bằng nắm tay trẻ con, và về độ tinh khiết, còn kém xa so với những gì Mặc Thổ sản sinh, vì vậy để hấp thu, số lượng cần thiết cũng tự nhiên phải nhiều hơn. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh trong mắt lóe lên hàn mang, không thu hồi lệnh bài thân phận, mà từ trạng thái treo trên không, mạnh mẽ ấn xuống, đặt lệnh bài trực tiếp lên con mắt thần linh sắp khép lại, dính sát hợp. Ngay sau đó, trong một cái chớp mắt, con mắt thần linh bỗng nhiên mở to, lần đầu tiên lộ ra sự dao động khác thường. Đó là nỗi sợ hãi mà mọi sinh mệnh có trí tuệ đều có đối với cái chết. Nhưng nỗi sợ hãi này không kéo dài lâu. Theo Hứa Thanh không tiếc đại giới rút ra, trong chốc lát, nhiều sợi tơ vàng hơn nữa từ trong con mắt này bùng nổ ra. Đây không còn là thu nguyên chất, mà là đang rút đi sinh mệnh của nó. Vì vậy, tiếng gầm trở thành tiếng thét đau đớn, và tiếng thét đó không lâu sau cũng im bặt, cùng nhau biến mất, là con mắt thần linh này trở thành tro bụi, hình thần câu diệt, mà hắn chết đi cũng cống hiến càng nhiều nguyên chất. Nhìn lên trước mặt nguyên chất, Hứa Thanh cảm nhận được trên cánh tay mình nê hồ ly ấn ký dường như đang run rẩy. Vì vậy, Hứa Thanh tán ra một chút nguyên chất đã rút ra, đưa đến ấn ký đó. Muốn không? Nê hồ ly run rẩy dừng lại. Ngay sau đó, một cái chớp mắt, ấn ký tán ra lực hút, những nguyên chất đó ngay lập tức dung nhập. Sau đó, trong tâm thần của Hứa Thanh truyền ra âm thanh mềm mại, đa tạ thiếu chủ. Thiếu chủ thật tốt. Hứa Thanh thần sắc như thường, đứng tại chỗ cũng bắt đầu hấp thu. Khi những nguyên chất đó dung nhập vào thể nội, tiên phôi của hắn trong nháy mắt lấp lánh, khí tức cũng đang kéo dài dâng lên. Cho đến một lát sau, trong đôi mắt Hứa Thanh tinh mang lóe lên, hắn liếm môi một cái, quá ít, còn cần nhiều hơn nữa. Nói xong, thân thể của hắn nhoáng một cái, hướng về chỗ tiếp theo giam giữ thần linh tiểu thế giới, mau chóng đuổi theo. Thời gian cứ thế trôi qua, Hứa Thanh thân ảnh hiện thân trong từng tiểu thế giới của thần linh trên những phiến lá này. Mỗi một tôn thần linh đều lấy cái chết làm giá, cống hiến nguyên chất. Điều này khiến tiên phôi của Hứa Thanh lấp lánh hào quang càng thêm rực rỡ. Đối với Hứa Thanh mà nói, giữ lại những thần linh này để tương lai tiếp tục rút ra không phải là lựa chọn tối ưu, mà nhiệm vụ trong Ngọc Giản cũng không quy định phải để lại người sống. Vì vậy, việc thu thập của hắn ngày càng triệt để. Cùng lúc đó, những phi thăng giả khác cũng đang dùng phương pháp riêng của mình, tại những địa điểm khác nhau, hết sức thu thập nguyên chất. Một phần là vì nhiệm vụ, còn nhiều hơn là vì tự thân tu hành. Nhìn từ một góc độ khác, nếu đứng ở lập trường khác biệt, thì nhìn bọn họ cũng đúng như là xài lang. CVT, mai mình có việc vào đêm mai, nên có thể ra trễ hoặc chủ nhật ra, mong mọi người thông cảm. Có gì mình thông báo lại à? Hết chương.